Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 101, ho khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt xảo bất xảo bầu trời lại phiêu khởi tuyết, như là lông ngỗng điểm trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mái hiên, nóc nhà. Tĩnh mịch thành thị con đường, tại mùa đông đã rơi xong lá xanh cành cây, phảng phất từng hàng sừng sững tại hai bên cự nhân, vươn ra đầy ngón tay móng vuốt, nhìn xuống toàn bộ mặt đường. Trầm tĩnh dưới, một đạo đeo bao lô lớn bóng người, nhanh chóng từ nơi này xẹt qua, lưu lại, chỉ có hắn xe đạp trên đầu cột đèn pin ánh sáng. Còn có càng lúc càng xa DJ âm hưởng, bây giờ cách Vũ Điền Cao Trung chỉ có 3 cây số, đại khái sẽ đang đến gần thời gian xuất hiện bất ngờ đi. Thiên Giã ở trong lòng yên lặng tính toán, trước mắt hắn đã từ Bắc Yến Tháp xuất phát 1 tiếng. Ngoại trừ trên cầu xuất hiện tái nhợt cánh tay bên ngoài, hắn tổng cộng còn gặp 3 lần quái đản, chỉ bất quá đều cùng cánh tay chặn đường phương thức bất đồng. Tại thông qua bản diện cộng thêm cái đĩa dự cảm nguy cơ dưới, hắn không phí bao nhiêu sức liền vòng qua những địa phương kia. Người bị hại xuất hiện thời gian càng ngày càng ngắn, trước mắt đã là thứ 21. Thiên Giã cau mày, nghe bên tai An Cận dùng thủy tinh cầu liên hệ thanh âm. Quần chúng tình tự có điểm khó ổn định, đã có người không nghe khuyên bảo len lén từ Bắc Yến Tháp ly khai, sau đó chết ở dọc đường. Những thứ này người rời đi ta không có làm công tác thống kê. Người đến rồi về sau, tốc độ bảo trì ổn định, không muốn lỗ mãng làm việc, nếu như gặp phải nguy hiểm gì nhất định phải đúng lúc tách ra. An Cận âm thanh, ở bên tai hắn lải nhải không ngừng nói. Không thể không nói, tuy rằng An Cận người này nhìn qua rất không đáng tin, nhưng muốn thật đến thời điểm, hắn cũng xác thực đem nghiêm túc đặt ở vị thứ nhất. Thiên Giã chạy dọc đường, hắn luôn nghe được An Cận không ngừng báo cho biết bên cạnh hắn tình huống. Chỉ là đạo kia âm thanh hiện tại có chút thở dốc. Thiên Giã đoán chừng, hay là hắn nhanh gánh không được tổn thương đi, cũng không biết cái này kẻ đần độn có hay không gọi người giúp hắn làm khẩn cấp miệng vết thương xử lý. Đúng, người đem người cái ngốc kia bước đi dây cho đóng, thực sự có điểm cay lỗ tai, ta không thể nghe được rõ ràng bên cạnh ngươi hoàn cảnh tình huống. An Cận báo cho biết đạo, như thế tình cảm mãnh liệt mênh mông âm nhạc, ngươi làm ta đóng. Thiên Giã cẩn thận quan sát xung quanh, thuận miệng trả lời một câu. Nhanh lên một chút, không muốn vờ ngớ ngẩn. An Cận thúc giục, đã biết, Thiên Giã cũng cảm thấy hiện tại hẳn phải nhanh đi vào kịch chính, cũng không tiếp tục phát tính tình, vì vậy liền vươn tay vào túi tắt đi bồi chính mình một đường tiến tới âm nhạc. Vừa lúc, hắn cảm thấy MP3 cũng muốn không điện, âm nhạc tắt đi, xe đạp bánh xe chuyển động âm thanh trở nên rất rõ. Cành cây bị gió thổi động xào xạc vang lên âm thanh, cũng đồng bộ truyền vào Thiên Giã trong tai. Trong tầm mắt của hắn, không xa đã xuất hiện nhất phương quen thuộc cũ kỹ khu dân cư lầu nhỏ, tầng trệt đèn đều đã đóng. Dường như cự vật bình thường đứng sừng sững trong đêm gió tuyết. Không tự chủ, Thiên Giã đạp tốc độ thả chậm vài phần. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua pha tạp dỉ xét lan can, rơi vào gần như nhìn không rõ cửa sổ vị trí. Cũng không biết, mụ mụ nàng hiện tại đang làm gì thế? Dựa theo bình thường thời gian mà nói, nàng hiện tại cũng đã đi ngủ đi. Đạo kia mỹ lệ mà lại ôn nhu thân ảnh, tại Thiên Giã trong đầu hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khỏi nghĩ dậy cái kia đi ra chiếu phim phòng học cái kia buổi tối. Cái kia bọc mỏng sam y, đứng ở cửa phòng học đưa cho hắn canh xương sườn nữ nhân. Dùng lời mụ mụ mà nói, hắn và muội muội liền là thăm ăn, cái gì đều thích ăn, cái gì đều phải cướp ăn. Bình thường luôn rong dài nữ nhân, tại tối hôm đó cũng không đơn giản bỏ qua hắn, dáng thì thầm vào lỗ tai hắn rất lâu, đi học cho giỏi, tương lai mới sẽ không hối hận, trở nên có tiền đồ. Nói như vậy, thẳng đến trong lớp điện ảnh đều nhanh muốn kết thúc, nàng mới mang theo cô đơn bóng lưng tiêu thất tại cửa sân trường. Nếu như ngài thật là mụ mụ, thật tốt biết bao. Thiên Giã lại nhớ lại vứt bỏ hắn đôi nam nữ kia. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn có một cái hoàn chỉnh gia đình. Hưởng thụ mụ mụ nhắc tới, nhìn ba ba nghiêm túc, có cái ham chơi nghịch ngợm lại tổng sẽ bảo vệ ham muội muội. Đáng tiếc, những thứ này đều là giả, những thứ này đều không thuộc về hắn. Bao quát mụ mụ đối với hắn thích, cũng bất quá là bởi vì nàng tại đối với Thiên Giã hiện tại đang ký sinh Thiên Giã mà thôi. Nói trở về, hắn thật hâm mộ thiếu niên này. Cũng được, tuy rằng không thuộc về hắn, nhưng hắn chỉ ít có qua, thể hội qua, đây đối với mà nói hắn cũng đủ rồi. Quá phận xa xỉ mà nói, liền không phải một đứa bé hiểu chuyện. Được rồi, thực tế mà nói hiện tại hắn cũng không phải hài tử. Hắn phải làm, là những người lớn chuyện nên làm. Thiên Giã đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, lắc đầu, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Từ nơi này hắn đã ở qua nửa năm lầu nhà lướt qua. Chính như hắn tới nhẹ nhàng, hiện nay cũng cần đi nhẹ nhàng. Hào Hiệp huy ống tay áo, không mang đi bất luận cái gì một mảnh không thuộc về hắn đám mây. Chi nha, phanh lại ma sát âm thanh vang lên. Thiên Giã chuẩn xác không lầm đem xe đạp dừng ở Vũ Điển Cao Trung. Đại môn bên cạnh, tại đỉnh đầu hắn, là tràn đầy quái đản vườn trường học cũ kỹ bảng hiệu. Phòng bảo vệ bên trong cũng trống không, chỉ còn lại có tấm chưa nhìn xong báo chí, bị cô Linh Linh đặt ở radio bên cạnh. Trường học đại môn đã khóa, Thiên Giã chỉ có thể từ phòng bảo vệ thông đạo đi vào. Chú ý một chút, cái chỗ này kinh khủng, bầu không khí nhuộm đẫm rất nặng, ngươi muốn thời khắc cẩn thận. Ta rõ, Thiên Giã tay phải cầm búa, bước qua phòng bảo vệ cánh cửa. Hắn nhìn trước mắt trường học tình trạng, bị hoa tuyết bao trùm đang hòa tan vào mặt đất, hiện ra có chút ẩm ướt. Giáo học lâu ở ngay phía trước, chỉ cần vòng qua sân trường cùng hoa viên có thể đến. Bên trái là phòng ngủ lâu, chỉ là vì không có học sinh nguyên nhân, phòng ngủ lâu hành lang chỗ cũng không giống dĩ vãng như vậy phơi đầy y phục. Khoảng cách phòng hiệu trưởng không xa, liền là các lãnh đạo trường học phòng họp hoặc là phòng hội nghị cùng phòng máy tính. Chỉ cần hướng cái hướng kia đi vài bước, là có thể đến phòng cứu thương, cũng chính là hắn đạt được quỷ trùng nơi. Cùng trước đó so sánh, lúc này đang đứng ở mây đen chính giữa, Vũ Điển Cao Trung, đích xác có không khí của quỷ cố sự vườn trường dáng dấp. Làm cho không khỏi nghĩ tới, tại một cái đen kịt u ám góc, có hay không đột nhiên chui ra một cái tóc đen che mặt nữ nhân. Tốt âm trầm, ta cứ như vậy nhìn đều cảm giác có điểm phía sau lưng lạnh cả người. Đúng vậy, cái này trường học ta nhớ kỹ không phải như thế, hiện tại thế nào thành này phó quỷ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bên phải trong bụi cỏ kia, có đúng hay không cất giấu cá nhân A, ta cuối cùng cảm giác nơi đó có ánh mắt. Cẩn thận A bằng hữu, người không thể cắm, tại Bắc Yến Tháp chỗ tụ tập đoàn người, hiện tại nhìn thấy, Vũ Điển Cao Trung, cảnh tượng, đều ở đây xì xào bàn tán thảo luận. Bây giờ bị mây đen vùi lấp trong sân trường, cho dù chỉ dùng thủy tinh cầu xuyên thấu hình ảnh, cũng đã làm cho bọn họ cảm giác được kinh hoàng. Cộng thêm trước mắt nguồn sáng chỉ có Thiên Giã trong tay đèn pin. Dẫn đến có thể thấy rất ít, dễ dàng làm ra một loại đối với không biết khu vực sợ hãi. Chớ chú Nguyên sao, sẽ là ở nơi nào đâu? Thiên Giã đem đèn pin hướng bên cạnh chiếu đi, ánh sáng chiếu thẳng đến một cái góc lúc. Đột nhiên một đạo đen kịt cái bóng từ hắn trong tầm mắt nhanh chóng hiện lên, tiến vào một góc khác làm hắn không thể thấy. Mèo đen, chắc là đi, kinh khủng cố sự trong tổng dùng mèo đen tới tiến hành tai nạn dấu hiệu báo trước. Bóng đen vọt đi qua sau, Thiên Giã không có đem tâm ý đặt ở phía trên. Nói như vậy, nếu là đồ chơi này trên người thật tồn tại quỷ dị, vậy hắn đi theo cơ bản là tự chuốc lấy khổ. Làm kết cục chớ chú Nguyên vị trí cụ thể. Ứng với sẽ không đơn giản như vậy liền đưa hắn một cái nhắc nhở, chỉ muốn đi theo là được. Trước từ phòng cứu thương bắt đầu đi, cái kia là trường học tiến hành chăn nuôi nơi, hơn nữa trước mắt cũng cách ta tương đối gần. Thiên Giã hạ quyết tâm, nhấc chân hướng bên cạnh đi đến, nói tóm lại, cái này phòng cứu thương cho hắn cảm giác theo địa phương khác đều không giống, cũng không biết có phải hay không ở chỗ này đạt được quỷ trùng nguyên nhân đưa đến. Cánh cửa chuyển động thanh âm chói tai vang lên. Thiên Giã dùng tay trái cầm đèn pin đẩy ra trước mặt không biết bị khóa bao lâu cửa lớn. Tại trước mắt hắn, là một đường đen kịt không thấy bàn tay hành lang. Trong ấn tượng, Thiên Giã mơ hồ nhớ kỹ phòng cứu thương vị trí. Tại tay trái phương hướng, chỉ cần dọc theo hành lang đi lên hơn 10 thước đã đến. Không phải quá xa, gì, những vật này là lúc nào xuất hiện? Thiên Giã đèn pin quang mang quét vào xi măng trên tường. Hắn kinh ngạc phát hiện lúc này trên tường đầy kỳ quái vẽ sâu. Tựu như cùng tiểu hài tử đùa dai, cho tường tăng thêm vài phần nhan sắc, chỉ là những thứ này vẽ sâu dáng dấp rất quỷ dị, đồ án sắc thái cơ bản đều dùng đỏ đen chủ đạo, vẽ các loại hình thù kỳ quái sinh vật hình người. Nếu không nhìn kỹ, còn là cho rằng thật có thứ gì dán lên trên vách tường. Vân vân, dường như ngoại trừ vẽ xấu bên ngoài, còn có chút chữ. An Cẩn tại đầu nhắc nhở âm thanh vang lên. Hắn thông qua thủy tinh cầu tại thiên giã bên tay nói, ở cạnh thiên giã bên tay phải gốc phía trên, có lưu lại trừ ra hội họa bên ngoài văn tự. Có sao, thiên giã nghe vậy đem đèn pin chiếu tới. Năm cái mơ hồ huyết hồng kiểu chữ nhất thời xuất hiện trước mắt hắn. Không cần đi vào, đây là ý gì, tính là một loại hảo ý nhắc nhở sao? Thiên giã nhìn năm chữ, tâm lý suy đoán, đồng thời cũng vì để ngừa vạn nhất mà mở ra nội dung nhìn. Thiên giã đứng tại trước đại môn kỹ càng ngóng nhìn, hắn thấy được cái kia nhắc nhở, hắn đang suy tư, hư, nghìn vạn lần không nên quấy rầy. Còn có một đồ vật khác cũng đã vào, sắp chém đứt đầu của hắn. Nhìn đến nơi đây, thiên giã phía sau nguyên bản rộng mở đại môn, đã bị phanh, một tiếng đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức liền quay đầu nhìn động tác cũng không có, trực tiếp ngồi xổm xuống, cùng thời gian. Thiên giã liền cảm giác được một cổ khí lưu từ đỉnh đầu lướt qua. Hắn lập tức thuận theo hướng đằng trước lăn một vòng, miễn cưỡng tại trong khoảng thời gian ngắn cùng cái kia đồ chơi kia kéo ra một chút khoảng cách. Thứ gì? Thiên giã lăn xong một vòng sau, cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau, muốn biết cái kia muốn chém đầu hắn quái đản là thế nào. Chỉ là, hắn quay đầu trở lại, đèn pin cầm tay dưới ánh đèn cũng không tồn tại bất kỳ vật gì. Ngoại trừ đã đóng chặt cửa lớn, chỉ có một mảnh đất trống. Ẩn thân, hắn hướng nội dung trên liếc liếc mắt, trong nháy mắt cảm giác da đầu tê dại. Hắn nhìn không thấy, ha ha ha, hắn đương nhiên nhìn không thấy. Tuy rằng nó hành động rất thong thả, có thể tại nhìn không thấy dưới tình huống, nó sẽ đem hắn xé nát, sẽ nắm hai chân của hắn, dường như xé mở bánh mì một dạng đem hắn xé thành hai nửa. Thiên giã lập tức lui về phía sau một bước. Cũng liền ở hắn làm ra động tác xong một giây sau, hắn hai chân vị trí, bỗng nhiên xuất hiện hai cái huyết thủ ấn. Phiền phức, thiên giã cảm giác được trong túi tiền cái đĩa nhiệt độ, đã lên tới trước đó chưa từng cảm nhận qua mức độ. Hắn đoán chừng, nó liền đứng tại trước người hắn, lập tức không quản trên vách tường chữ bằng máu nhắc nhở. Thiên giã đè nén xuống trong thân thể đã cuồng bạo không ngớt quỷ trùng. Lập tức đứng dậy hướng trong hành lang chạy vào bây giờ tình huống của hắn tất cả mọi người đang nhìn. Không phải tất yếu thời khắc, hắn không muốn bộc lộ ra chính mình có quái đản quỷ trùng chuyện này. Lúc trước suy đoán bên trong, quỷ trùng rất có thể không thuộc về chớ chú nguyên, nếu là thật có vấn đề gì bị mang đi nghiên cứu, vậy thì phiền phức lớn. Nếu còn có đường có thể đi, hắn cũng thấy nội dung thảo luận tới cái kia đồ chơi động tác rất chậm. Thử một chút cũng không phải không được, cho dù không có cái này ẩn thân ra hỏa, hắn phỏng chừng cũng sẽ cân nhắc một phen sau đó chạy đi vào. Đứng dậy, chạy trốn, trình bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nguyên bản trong hành lang, thiên giã chạy trốn tiếng bước chân không ngừng quanh quần. Đợi được hắn chạy tới cửa phòng cứu thương thời gian, hắn mới nghe được cửa lớn truyền tới tiếng bước chân, chậm như vậy còn tốt, cũng không phải không có biện pháp đối phó. Thiên giã không do dự, trực tiếp mở cửa phòng cứu thương sau đó chui vào, đồng thời đem An Cẩn cho hắn mượn cái kia có thể khiến quái đàn tạm thời mất mục tiêu miệng hồ lô mà cho kéo ra. Sau đó giữ vững an tĩnh, hắn đang làm gì thế? Không biết, ngoại trừ đại môn không giải thích được đóng cửa, còn có hai cái huyết thủ ấn xuất hiện, ta thứ gì đều không phát hiện. Ta cũng chỉ thấy hắn đột nhiên liền ngồi xổm xuống lăn một vòng, tố chất thần kinh một lát bắt đầu chạy. Ai, các ngươi có chú ý đến hay không cái kia huyết thủ ấn vị trí, mới vừa rồi là không phải cách hắn rất gần. Là không phải nói rõ có thứ gì theo hắn, chỉ bất quá nhìn không thấy mà thôi. Hình như là có chuyện như vậy, thật có cái gì sao? An Cận nghe trong đám người thảo luận, cũng là cảm giác tình huống dường như không tốt, bởi vì mất máu quá nhiều. Hắn lúc này cả khuôn mặt đều dị thường tái nhợt, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngã xuống dáng dấp. Thiên giã. Người có đúng hay không phát hiện cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cận xuyên thấu qua thủy tinh cầu hỏi, chỉ bất quá thiên giã bên kia cũng không trả lời hắn. Như cũ chỉ là vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trước cửa phòng cứu thương, thậm chí ngay cả đèn pin cầm tay đèn đều đóng lại. Lối đi nhỏ trong, thanh âm ma sát không ngừng vang lên, thiên giã cứ thế nghe đạo kia âm thanh cách phòng cứu thương đại môn càng ngày càng gần. An Cận cho hắn hổ lô. thời hạn đại khái là 5 phút. Trước đó hắn ở trên đường ngồi xe đạp thời gian có hỏi qua. Nói cách khác, hắn chỉ phải chờ thêm 5 phút đồng hồ, đợi được nó rời đi nơi này, vậy hắn có thể đi ra. 5 phút, hẳn là dư giả, nó đã phải nhanh đánh mất kiên nhẫn để tìm ta. Thiên gia an tĩnh ngồi xổm bên cạnh suy tư nói, nhưng mà, ngay tại hắn có chút yên lòng thời gian, hắn chỗ ở phòng cứu thương bên trong, trên giường bệnh truyền đến một người nam nhân tiếng ho khan âm, cách trương.